Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 215, ngày đẹp cảnh thơ phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đông hàn ngày, gió bắc đập vào mặt, nhất là lúc ban đêm, giống như đao cát, Lộc Minh Yến cả ngày Chu Bình An. Ở trạng vạng tối Tiêu Cấm trước trở về đến khách sạn gian phòng của mình. Hô hấp gian cũng xen lẫn mùi rượu, mang theo chút vẻ say. Chu Bình An đã hạ quyết tâm không uống rượu. Nhưng là Lộc Minh Yến thượng nhiều như vậy đại lão ngươi một ly ta một ngọn đèn. Mình tại sao không biết ngượng ở đó kiền dùng bữa. Cho nên cứ việc phi thường khắc chế. Nhưng vẫn là không khỏi có ba phần say. Sau khi trở lại phòng, Chu Bình An tắm một tắm nước nóng. Đổi thân quần áo sạch. Ngồi cạnh cửa sổ trước bàn đọc sách mở ra thần bí kia lão đạo đưa tặng truyền tập lục. Chọn sáng ngọn đèn dầu nhìn, ba phần say, đầu có chút chìm, khó có thể tập trung tinh thần. Chu Bình An cấp ngọn đèn dầu che thượng đèn lồng sau mở ra cửa sổ. Gió rét tuôn rơi thổi tới, mấy phần đau cắt cảm giác, để cho Chu Bình An trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều. 100 cá độc giả thì có 100 cá Hamlet, Vương Dương Minh, tâm học, tư tưởng dung hợp nho thích đạo ba nhà chi tinh túy. Bởi vì có mấy trăm năm kinh nghiệm, Chu Bình An đang nhìn truyền tập lục thời điểm cũng là nhìn thấu một loại. Cùng ngày đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, bách chiến bách thắng pháp môn. Kỳ nòng cốt chính là Vương Dương Minh 8 chữ châm ngôn. Thử tâm bất động ngẫu nhiên mà động, thật biết tức cho nên vì hành. Không được chưa đủ vị chi biết, đây là học giả căng thẳng lập giáo. Tỷ vụ cung hành tác khả, đêm vị ương. Tiết vào cửa sổ, một vị lâm cửa sổ đọc sách thiếu niên dần dần chìm vào trong sách. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Bình An liền rời giường rửa mặt xong. Tà khoác bọc sách, kẹp hắc ván gỗ cùng thường ngày vậy ra cửa. Cái gọi là, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, luyện chữ làm học vấn nhấn mạnh chính là kiên trì không giải. Vào đông hàn ngày, ở trong gió rét luyện chữ đọc sách, nhưng là có một phong vị khác. Cho đến lui tới người đi đường tiệm nhiều sau, Chu Bình An liền thu bút lông, ống trúc, hắc ván gỗ những vật này, thi nhiên đi ra khỏi rừng cây. Ở trên đường trong điếm muốn một chén áp huyết người ái mộ thang liền bánh bột chiên ăn một bữa ăn sáng. Ăn rồi điểm tâm sau, Chu Bình An liền tà khoác bọc sách vãng ứng thiên bên ngoài thành bến tàu đi tới. Chuẩn bị hỏi thăm một cái nghịch lưu mà lên khách thuyền. Tìm hiểu một chút tình huống, ứng thiên bến tàu ở loại khí trời này cũng tương đối bộn bề. Chu Bình An đi bến tàu kia hỏi thăm tình huống, bến tàu thượng người thấy Chu Bình An trường sam cũng không dám lãnh đạm. Trải qua hỏi thăm, Chu Bình An đại thể hiểu tình huống, bình thường thuyền nhỏ ở loại khí trời này sẽ không nghịch lưu mà lên. Chỉ có lớn một chút khách thuyền cùng tàu chở hàng mới có thể ở phàm. Tưởng hoặc giả còn có tiêm phu tổng hợp dưới tác dụng nghịch lưu mà lên. Hơn nữa thuyền tư cũng so với thuận chảy xuống lúc quý nhiều gấp 3. Bất quá có một chiếc cỡ lớn tàu chở hàng chủ nhân chủ động tiếp hiệp Chu Bình An. Chiếc này tàu chở hàng sáng sớm ngày mai sẽ gặp lên đường nghịch lưu mà lên. Phải đến ba thục một dãy. Trung gian có một đoạn là cùng Chu Bình An lữ trình trọng hợp. Chủ nhân tìm tới Chu Bình An nguyên nhân rất đơn giản. Liền là muốn mượn Chu Bình An thân phận. Minh Triều không có đường sắt tốc độ cao. Không có máy bay nhưng là có thủy lộ. Dịch đường. Dịch đường tương tự hôm nay quốc đạo. Lừa hữu có thể tự giá du. Không thu phí. Bất quá dịch trạm chỉ phụ trách tiếp đãi quan viên cùng công sai. Bình thường thủy lộ là miễn phí. Nhưng là có chút thủy vực hay là giống như kinh hàng kênh đào vậy thiết có sao quan. Cũng chính là đại minh trạm thu lệ phí, thuyền nhỏ các loại miễn phí, nhưng là đại hình tàu chở hàng các loại hay là phải thu lệ phí. Bất quá đại minh triều nặng người đọc sách, có quy định làm quan thuyền không thu phí, thái giám thuyền không thu phí, tiến sĩ, cử nhân, tú tài thuyền không thu phí. Minh triều người cũng thích chiếm tiện nghi, tìm mọi cách không trước phí, trộm điểm thuế, trên có chính sách. Dưới có đối sách, muốn chạy trốn phí, thủ đoạn rất nhiều, nòng cốt là làm giả. tỉ như giả mạo quan thuyền, ở đầu thuyền thụ giả bảng hiệu, viết cái gì đại quan quan chức các loại càng lớn càng tốt. Hù dọa thu thuế sai dịch, để cho kỳ vội vàng cho đi. Lại tỉ như, mình không phải là tiến sĩ, cử nhân, tú tài, nhưng biện pháp tổng so với khó khăn nhiều. Mời cá tiến sĩ cử nhân loại ngồi thuyền. Đây là hộ thân phù à, thuế vụ quan muốn thu phí. Tự nhiên có, hộ thân phù, ra mặt đối tiếp, vậy miễn phí, giả mạo quan thuyền nguy hiểm rất lớn. Vì vậy, thương nhân cửa rối rít mời tiến sĩ cử nhân hộ tống. Chiếc này tàu chở hàng chủ nhân chính là nhìn chúng Chu Bình An tú tài thân phận. Mong muốn mượn Chu Bình An tú tài thân phận phải lấy miễn thuế. Làm phiền Chu công tử, dọc theo đường đi tất sẽ rượu ngon thức ăn ngon thật tốt khoản đãi công tử. Khác có hành nghi 10 lượng bạc dòng, mong rằng công tử vui vẻ nhận. Chủ thuyền nghe nói Chu Bình An là mới gần cử nhân sau, thái độ cung kính không được. Như vậy hướng Chu Bình An hứa hẹn đạo. Chu Bình An sau khi nghe, không khỏi vểnh lên khóe môi. Ăn uống chùa bạch chơi bạch du lịch, còn có thể nhân tiện mò chút cố vấn phí. Sao không vui mà làm? Huống chi mình kiếp trước đối với lần này cũng sớm có nghe thấy. Cái này đều đã thành Đại Minh triều lệ thường, bản thân cần gì phải đánh vỡ thường quy đâu. Hẹn xong thời gian điểm, Chu Bình An cáo biệt thuyền nhà liền trở về khách sạn. Bên trong khách sạn mập mạp mới vừa rời giường, nghe được Chu Bình An sáng mai sẽ phải về quê tin tức sau. Mập mạp cứ là lôi kéo Chu Bình An đi một nhà tửu lâu cấp cho Chu Bình An thực hành. Chu Bình An ở Phu Tử Miếu phụ cận cũng coi là có chút danh tiếng. Bổn giới ân khoa nam trực đãi nhất là tuổi nhỏ cử nhân. Ở tửu lâu lúc ăn cơm, trưởng quỹ để cho điếm tiểu nhị miễn phí đưa hai đạo tửu lâu thức ăn tay cầm. Điều này làm cho mập mạp thổn thức không dứt, thề thốt sau khi về nhà phải thật tốt công đọc, nhất định phải hưởng thụ một chút cái này đãi ngộ không thể. Ngày thứ hai, sắc trời chưa sáng lên, Chu Bình An liền cõng bọc hành lý lặng yên không tiếng động rời đi khách sạn. Dọc theo Tần Hoài Hà vãng cửa thành đi tới, đuổi ở nhóm đầu tiên mở cửa thành cho đi ra Ứng Thiên Thành. Tàu chở hàng chủ nhân thật sớm liền chờ ở bến tàu. Thấy Chu Bình An sau, để cho tiểu nhị tiếp ứng Chu Bình An lên thuyền. Chiếc này tàu chở hàng ở Đại Minh nên coi như là cự vòng. Chu Bình An lên thuyền sau, tàu chở hàng chủ nhân liền tương trên lầu một gian thu thập xong căn phòng sung tác Chu Bình An phòng ngủ. Lại để cho theo thuyền đầu bếp làm một bữa phong phú đại san cũng phong hảo bao tiền lì xì cùng nhau đưa vào phòng. Làm phiền, Chu Bình An chắp tay hướng chủ thuyền nói cảm ơn. Chu công tử thiết chớ như vậy, chắc là ta cảm tạ công tử mới là, có chiêu đãi không chu toàn địa phương. Công tử cứ việc nói ra chính là, chủ thuyền vội vàng tránh thân thể, không dám tiếp nhận Chu Bình An hành lễ. Khom người phản hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Hỗ lợi hỗ huệ, Chu Bình An cũng liền không có kiên trì nữa. Cảm ơn chủ thuyền liền hưởng dụng dậy sớm bữa tới. Công tử có cần, xuống lầu để cho người chính là. Chủ thuyền cũng rất có ánh mắt rời đi. Bởi vì tàu chở hàng thành thuyền rất cao, lại có tay vịn, rất là an toàn. Ăn rồi điểm tâm sau, Chu Bình An đi mũi thuyền, vững vàng nắm tay vịn thật tốt thưởng thức một chút mùa đông Trường Giang tiết cảnh. Cứ việc thiên hạ ở bay bông tuyết, nhưng là bởi vì Trường Giang nước lưu động, cũng là không có kết băng. Tàu chở hàng dơ lên đếm mở to phàm, ở thuyền đà chủ tinh diệu kỹ thuật hạ xảo diệu mượn sức gió. Ở Trường Giang thượng hoa, chi, chữ nghịch lưu mà lên, hai bờ cảnh sắc nhất nhất ở trước mắt mà qua, tràn đầy tuyết trắng rừng cây. Một nửa bạc đầu dãy núi vân vân, đón gào thét gió bắc, ăn mặc thỏ mao áo khoác, đứng ở đầu thuyền nhìn dãy núi rừng cây ở trước mắt mình nhất nhất mà qua. Không nhịn được một loại khẳng khái kích ngang khí ở trong lồng ngực vang vọng. Tình cảnh này, đứng ở đầu thuyền, Chu Bình An không nhịn được ngâm một câu thơ. Đẹp ngày cảnh đẹp không biết sao ngày, đại vương phái ta tới Tuần Sơn, đi thuyền 3 ngày. Con đường một chỗ sao quan, Chu Bình An xuống thuyền hướng trực thuế quan lấy ra bản thân mang có quan phương ấn ký cử nhân chứng minh. tàu chở hàng liền thuận lợi thông qua sao quan. Lại qua 2 ngày, Chu Bình An hạ thuyền, nhà cũng gần trong gang tấc. Rời nhà lúc hay là thu hoạch vụ thu đang bề bộn. Trở về nhà lúc đã là tuyết lớn phiêu phiêu. Rời nhà lúc chỉ là một tiểu tú tài. Trở về nhà lúc đã là cử nhân thân. Để cho người không khỏi có mấy phần cảm khái. Vỗ một cái trên người rơi tuyết, Chu Bình An trên lưng bọc hành lý đi về phía trước. Cách Trương